Quân Tẩu Nghịch tập công lược bản beta. Chương 55 đến 56, 55, người yêu cũ 56, tức giận lôi đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 55, người yêu cũ. Beta, bánh bao, em khách sáo quá. Tống Hồng Quảng ham những món lợi ích nhỏ, ra vẻ khách khí nhận lấy nước ngọt. Nhìn thấy có mấy người đồng nghiệp đi ngang qua, nhìn bọn họ cười ái muội, làm như không có việc gì, tìm chuyện để nói. Xe của em sửa được chưa? Lâm Dung cười khổ một tiếng. Đi tạm vẫn được, nhưng mà xích, có đôi lúc vẫn không ổn lắm. Xích không ổn, đâu, anh kiểm tra giúp em. Tống Hồng Quảng nói xong đặt chai nước ngọt trên mặt đất. Bắt đầu kiểm tra xe cho Lâm Dung. Bọn họ trì hoãn một hồi. Đợi đến khi xe đạp của Lâm Dung sửa xong, phía trước xưởng đã không có người nào. Lâm Dung nhìn thấy đúng lúc thích hợp, nhỏ giọng nói với Tống Hồng Quảng. Anh Hồng Quảng, cửa hàng thực phẩm chín nhà mẹ đẻ chị Tâm Lan mỗi ngày kiếm trực 100 đồng là sự thật phải không? Thanh âm ôn nhu của Lâm Dung nói ra những lời khiến hai tai Tống Hồng Quảng nổ tung. Một ngày kiếm được 100 đồng. Cửa hàng thực phẩm chín nhà mẹ Tâm Lan mỗi ngày có thể kiếm được 100 đồng. Bọn kiếm được nhiều tiền như vậy ư, khó trách. Lại cho Tâm Lan 600 đồng tiền lương mỗi tháng. Hắn còn cho rằng Đinh Tú Phương rất ngốc. Thế nhưng cho mộ Tâm Lan một nửa tiền lời. Vì thế hắn còn luôn mừng thầm. Nguyên lai, là có chuyện như vậy. Bọn họ làm như thế là xem hắn như người ngoài. Trong lòng Tống Hồng Quảng một trận rối bời. Chỉ mong những lời Lâm Dung nói với hắn không phải sự thật. Hắn chột dạ nheo mắt lại. Nhỏ giọng hỏi Lâm Dung. Em nghe ai nói? Ha ha. Lâm Dung làm bộ như vì thấy hắn không được tự nhiên. Ngượng ngùng cười. Anh Hồng Quảng, anh đừng khẩn trương. Em sẽ không đi khắp nơi nói lung tung. Anh không cần phải giấu giếm em. Anh, Tống Hồng Quảng nói thầm. Đâu phải ta muốn giấu giếm ngươi. Chính ta mới là người bị lừa gạt có được hay không? Nhưng hắn có thể nói thật sao? Sao hắn có thể nói ra những lời mất mặt như thế? Hắn ngăn chặn lửa giận trong lòng. Cười ha ha, em cứ nói với anh. Em là nghe ai nói mà biết. Vẻ mặt Lâm Dung hâm mộ cười. Tiểu Tĩnh nhà em và Nghiên Nghiên là bạn tốt. Vài ngày trước Tiểu Tĩnh đến nhà Nghiên Nghiên chơi. Trong lúc vô tình nghe thấy, Tiểu Tĩnh còn nghe thấy mỗi tháng dì Tú Phương đưa cho Tâm Lan 1000 đồng. Ai nha, em thật hâm mộ nhà anh. Nếu em cũng có thể làm ra đồ chín hấp tương thơm ngon như thế thì thật tốt. Nói xong, thấy Tống Hồng Quảng bộ dáng ngốc lăng, trêu ghẹo, yên tâm, em và Tiểu Tĩnh đều sẽ không đem bí mật nhà các anh nói lung tung. Cho dù nhà các anh có buôn bán được nhiều tiền, em cũng không có tay nghề tốt như thế. Được rồi, em phải về đây. Cảm ơn anh Hồng Quảng. Hẹn gặp lại. Tống Hồng Quảng như người mất hồn, ủ rũ gật đầu với Lâm Dung. Trong đầu đều là bàn tính. 100 một ngày, 3000 đồng một tháng, 36000 đồng một năm. Các con số cứ thi nhau nhảy nhót trong đầu hắn. Lòng muộn phiền, hắn muốn đánh người. Nhưng hắn tức giận là một chuyện. Đầu cũng không phải ngu ngốc. Hắn tỉnh táo lại. Sau khi cẩn thận nghĩ lại từng chi tiết, hắn không thể không thừa nhận. Hắn không thể oán trách bất luận người nào nhà họ Mộ. Thời điểm vừa khai trương cửa hàng thực phẩm chín, Đinh Tú Phương từng đề nghị để hắn cũng mở tiệm. Về phần tiền lời lãi khác nhau, được rồi, chỉ là cách nói. Lúc vừa khai trương mỗi ngày kiếm được 40 đồng. Bây giờ công việc buôn bán thuận lợi, tiền lời tăng lên là bình thường. Cho nên chuyện này hắn không có lý do gì trách người nhà họ Mộ. Về phần Mộ Tâm Lan giấu giếm một phần tiền lương, chuyện này nếu nói rõ ràng, người chột dạ chính là hắn và Tằng Quế Hương. Nửa năm nay, Tằng Quế Hương lấy các loại lý do mượn hơn phân nửa tiền lương của vợ chồng hắn. Hắn đoán rằng Mộ Tâm Lan tâm tư đơn thuần, hắn nói gì cũng nghe. Sở dĩ phải làm thế, có lẽ đã biết chuyện hắn và Tằng Quế Hương đã làm. Tống Hồng Quảng cũng phải thừa nhận, người nhà họ Mộ rất thành thật. Mẹ chồng lấy tiền của con dâu như nhà người khác, đã sớm xông đến cửa mắng toang đầu. Làm sao có thể giống như Mộ Gia ngu ngốc im lặng không nói một tiếng. Nửa năm này, vì gia đình bên vợ của mình quá thành thật, hiền lành, một mặt hắn mừng thầm, một mặt lại khinh bỉ bọn họ. Vô dụng, người vô dụng đột nhiên phát tài. Tâm lý Tống Hồng Quảng hụt hẫng lợi hại. Hắn buồn bực cả buổi mới trấn an được cảm xúc phập phồng của mình. Quyết định tạm thời án binh bất động. Nếu một tháng Mộ Tâm Lan đã có 1.000 đồng tiền lương, nhà hắn dù không mở cửa hàng thực phẩm chín cũng không sao. So với ai hắn đều hiểu, nếu thực sự kết phường mở cửa hàng với cha mẹ, lấy tính cách bình thường thích đoạt tiền tài thu vào túi của Tăng Quế Hương, phần của hắn có thể có bao nhiêu? Nhưng nếu hắn đem chuyện này gạt cha mẹ, sau đó từ từ dỗ Mộ Tâm Lan đưa cho hắn số tiền kia, đó mới đúng là cao kiến. Một ngày kia, ăn cơm tối xong, Tống Hồng Quảng muốn ở lại với Mộ Tâm Lan một hồi, chính thức bắt đầu sự nghiệp dỗ tiền của hắn. Chẳng may, đêm nay Mộ Thanh Nghiên lại phi thường quấn quýt lấy Mộ Tâm Lan nói những chuyện hồi nhỏ. Nói là siêu tập đề tài viết văn, còn cổ vũ Tống Hồng Quảng gia nhập, cũng nói với mọi người mấy chuyện vui lúc thơ ấu. Kế hoạch của Tống Hồng Quảng thất bại, khiến hắn tức giận ghê gớm, lấy cớ trong nhà có việc, hầm hừ rời đi. Nhanh đến giữa trưa hôm sau, hắn vốn định tiếp tục sự nghiệp ngày hôm qua còn chưa hoàn thành. Ai biết, buổi trưa hôm đó, Mộ gia đặc biệt bận, Mộ Tâm Lan còn một đống lớn rau chưa nhặt, hắn chỉ đành từ bỏ. Tống Hồng Quảng vốn nóng tính sắp hết kiên nhẫn, thầm nghĩ, ta cũng không tin đêm nay con nhóc kia còn muốn cuốn lấy đòi kể chuyện xưa. Ai biết, sau khi tan làm, hắn vừa đến nhà, đến cái bóng Mộ Tâm Lan cũng không nhìn thấy. Mẹ, Tâm Lan đâu rồi? Bọn nó đến nhà Lý Tuyết rồi. Đinh Tú Phương cười giải thích. Không phải nhà chồng Lý Tuyết mở cửa hàng thực phẩm chín ở thành phố Huyền Dương sao? Tâm Lan và Nghiên Nghiên đến học hỏi kinh nghiệm. Lý Tuyết, nghe được tên này, trong lòng Tống Hồng Quảng xẹt qua một tia chua xót, sau một lát, lại có chút đắc ý nhỏ. Lý Tuyết gả xa thì sao? Lần đầu tiên của ả không phải dành cho hắn sao? Đúng vậy, chính là Lý Tuyết nhà mẹ đẻ gần xưởng rượu con làm. Con bé và Tâm Lan là bạn học. Thế à, con cũng không nhớ rõ. Tống Hồng Quảng lung tung ứng phó hai câu. Một mình ăn cơm. Theo lệ thường cầm hai túi đồ chín hấp tương đi về nhà. Nghĩ nghĩ, ma xui quỷ khiến lại đi về phương hướng nhà Lý Tuyết. Đến cửa nhà Lý Tuyết, hắn dừng chân nghe ngóng một hồi. Trong nhà không có tiếng người. Trong nhà Lý Tuyết không có người. Chị em Mộ gia không đi tìm Lý Tuyết. Đang lúc Tống Hồng Quảng muốn rời đi, bỗng nhiên nghe được thanh âm quen thuộc của một cô gái xinh đẹp. Anh Hồng Quảng. Hắn quay đầu, dĩ nhiên là Lý Tuyết ăn mặc thành bộ dáng người thành phố. So với trước khi lấy chồng, Lý Tuyết càng xinh đẹp hơn. Tống Hồng Quảng tâm loạn như ma, mí mắt nhảy nhảy, trái tim đập liên hồi, lại chỉ có thể ra vẻ trấn tĩnh. Lý Tuyết, em về rồi sao? Chị dâu em phải sinh em bé ở bệnh viện. Em về trong nhà, anh Hồng Quảng, anh tới tìm Tâm Lan sao? Bọn họ vừa mới đi. Hả, đã đi rồi sao? Anh về trước đây, hẹn gặp lại. Tống Hồng Quảng nói xong như muốn chạy trốn. Ai, anh Hồng Quảng, anh có thể xem giúp em cái xe đạp được không? Xe đạp của em hỏng rồi. Không có xe đạp, em không có cách nào đi mua đồ ăn. Tống Hồng Quảng nhìn thân thể lung linh kiều diễm của Lý Tuyết. Nghĩ đến chiếc xe đạp vừa cũ vừa cà tàng của Lý Đại Long. Gật đầu, được. Xe ở đâu? Anh xem giúp em. Lý Tuyết dẫn Tống Hồng Quảng vào nhà. Anh Hồng Quảng vẫn tốt tính như vậy. Hai người nói chuyện, rất nhanh đã đến chỗ dựng xe đạp. Nơi này là khuê phòng của Lý Tuyết trước khi lấy chồng. Bây giờ là phòng ngủ tạm thời của cô. 56. Tức giận lôi đình, ngửi thấy hương thơm quen thuộc trong phòng ngủ của Lý Tuyết. Cảm giác ngày xưa ùa về. Trong lòng hắn hoảng hốt. Lúc trước, hắn và Lý Tuyết là tự do yêu đương. Hai người vụng trộm với nhau hơn một năm. Thời điểm đang cùng cha mẹ hai bên nói chuyện, dì của Lý Tuyết đã giới thiệu cho cô một gia đình. tốt, ở thành phố Huyền Dương. Nhà kia gia thế trung đẳng. Đàn ông trong nhà đều là người của cửa hàng lương thực. Bởi vì chân phải người kia bị tàn tật, những cô gái có chút tư sắc trong thành phố đều không để ý đến hắn. Năm đó, nhận được sự đồng ý của vị quan viên nọ, có thể trợ cấp chi phí cho một hộ nhà nông, quyết đoán chuyển ánh mắt hướng đến các cô gái đẹp có hộ khẩu ở trấn nhỏ. Nhân duyên quanh co, nhà Dượng Lý Tuyết lại là hàng xóm nhà bọn họ. Bọn họ nhìn chúng dung nhan xinh đẹp của Lý Tuyết. Lý Tuyết chống cự một thời gian, cuối cùng không thể chịu được sự oanh tạc của người nhà và dụ hoặc của hộ khẩu thành phố, quăng người bạn trai trong lòng. Khỏe mạnh, anh Tuấn là Tống Hồng Quang. Gả đi xa, đây từng là nỗi đau lớn nhất trong lòng Tống Hồng Quang. Đến tận một năm kia, cha chồng Lý Tuyết bị bệnh nặng. Nhà bọn hắn bởi vì chữa bệnh cho hắn, cuộc sống túng quẫn, trong lòng Tống Hồng Quảng mới cảm thấy dễ chịu hơn. Tay nghề sửa xe đạp của Tống Hồng Quảng khá tốt. Chỉ vài phút sau, hắn đã sửa xong chiếc xe đạp cũ nát. Cà tàng kia, cảm ơn anh Hồng Quảng. Anh rửa tay đi. Lý Tuyết đã sớm chuẩn bị nước, đưa cho hắn cục xà bông của mình. Tống Hồng Quảng nhận cục xà bông cao cấp kia, thế mới ý thức được. Cho dù hiện tại nhà chồng Lý Tuyết túng quẫn không như trước kia, cũng không thể thay đổi được sự thật. Nhà chồng cô là người phân phối của cửa hàng lương thực. Cái mác người của cửa hàng lương thực khiến Lý Tuyết như mang theo vòng sáng lấp lánh mị hoặc. Tống Hồng Quảng vừa động tâm tư, tò mò đánh giá cô. Vừa rồi hắn không dám nhìn kỹ. Hiện tại cẩn thận nhìn mới phát hiện ra, người thành phố và người trong trấn nhỏ quả nhiên khác nhau. Hiện tại Lý Tuyết ăn mặc phong cách Tây Âu thời thượng. Trang phục đẳng cấp, người cũng nâng lên một tầm mới. Nếu nói về diện mạo, Mộ Tâm Lan không bằng Lâm Dung, nhưng lại hơn hẳn Lý Tuyết. Nhưng phong cách Tây Âu của Lý Tuyết và vòng sáng lấp lánh khiến Tống Hồng Quảng cảm thấy cô ta có mị lực giống như Lâm Dung. Đều là yêu tinh câu hồn người khác. Phát hiện ra chuyện này, khiến trong lòng Tống Hồng Quảng lại toát ra chua xót. Tâm trạng thập phần phiền muộn, hắn nhanh chóng rửa tay, ngượng ngùng cáo từ, anh về đây, một mình em ở nhà chú ý an toàn. Nói xong, hắn mới ý thức được, đây là câu hắn thường nói khi hắn và Lý Tuyết vụng trộm mỗi khi hẹn hò. Cái này có chút xấu hổ, hắn dừng lại một chút, cười khổ một tiếng, tiếp tục đi ra ngoài. Không đi được hai bước, thình lình nghe thấy Lý Tuyết ai ui một tiếng. Ai ui, đau bụng quá, hắn quay người nhìn, đã thấy Lý Tuyết nhăn mày, ôm bụng ngồi dưới đất, đến mức này, nhất định là bệnh nặng đi. Tống Hồng Quảng đành phải quay lại, một giờ sau, Tống Hồng Quảng tỉnh táo lại trong mê loạn, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn cảm thấy đây, không phải là hắn thế nào có thể làm ra việc hồ đồ này đây? Hắn thế nhưng, ở bên ngoài. Hắn từng quan hệ với Lý Tuyết, nhưng lúc đó bọn họ đều chưa kết hôn. Sau khi kết hôn, hắn chưa bao giờ có ý nghĩ trêu hoa ghẹo nguyệt. Thậm chí với Lâm Dung, hắn cũng không muốn thực sự có quan hệ gì khác với cô. Vẻ mặt Tống Hồng Quảng suy sụp. Ngược lại, Lý Tuyết lại một bộ tâm hoa nộ phóng. Ánh mắt cô ta nhìn bộ dạng ngây ngốc của Tống Hồng Quảng. Nhìn như thâm tình, nhưng trong mắt lại lóe qua một tia tính kế. Đầu tháng 8, cửa hàng thực phẩm 9 của cậu cả Đinh Văn Tuấn khai trương ở trấn Tân Tuyền. Nhận được tin vui này khiến Phùng Thu Hương tức giận lôi đình. Ba đứa con của bà, Đinh Văn Tuấn và Đinh Tú Phương đều mở cửa hàng trên trấn. Nhìn thấy bọn họ đều sắp phát tài, mà con trai út bà yêu thương nhất Đinh Văn Vũ lại cứ vẫn hai bàn tay trắng. Làm sao bà không buồn bực cho được. Hôm đó bà liền đến nhà Đinh Tú Phương. Bởi vì trời nóng, bà vốn định sáng sớm hôm sau đi đến trấn Xuân Thụ. Nhưng giữa trưa hôm đó, Trương Hỷ, vợ thằng út ở nhà tìm cái chết, tuyên bố, nếu như Đinh Văn Vũ không nhanh mở cửa hàng, cô ta liền ly hôn. Vì trấn an Trương Hỷ, bà đành phải đi ngay lúc giữa trưa nắng nóng, chịu tội một phen, cuối cùng đến lúc chiều tối thì đến trấn Xuân Thụ. Bà vốn định trước tiên giống to một tiếng với Đinh Tú Phương. nhưng cổ họng đã khô cháy. Bà mới kêu được 2 tiếng. Chẳng những không có khí thế, còn thực buồn cười. Tức giận hất đổ chén trà Mộ Thanh Nghiên đưa cho. Trong lòng Đinh Tú Phương ai oán, cũng không dám phản ứng với Phùng Thu Hương. Không phải vì đau lòng mẹ già, mà là sợ bà ấy tức chết ở trong nhà bà. Đinh Tú Phương muộn phiền, đang muốn tìm lý do cự tuyệt yêu cầu vô lý của mẹ, lại có thể trấn an bà, nhưng không nghĩ ra cách nào, đang muốn hy sinh thế nào để tổn thất nhỏ nhất. Mộ Thanh Nghiên cao giọng, cậu Út muốn mở tiệm phải không? Vậy để mợ Út hoặc cậu Út đến nhà cháu học tay nghề trước đi. Phùng Thu Hương đang muốn quát Mộ Thanh Nghiên lắm miệng, lại nghe, con bé là đang giúp mình nói chuyện. Tức giận tiêu tán, vội vàng nói, được, được, ngày mai bà bảo bọn họ lại đây học. Nhưng mà, địa điểm mở cửa hàng, các ngươi cũng phải chung tay giúp bọn hắn. Dù sao bọn họ cũng không quen trấn Xuân Thụ. Đinh Tú Phương nhịn không được. Mẹ để bọn họ mở cửa hàng ở trấn Xuân Thụ. Đinh Tú Phương không sợ Đinh Văn Vũ đoạt việc buôn bán nhà mình. Trấn Xuân Thụ tuy không lớn cũng không nhỏ, vẫn đủ dung 2 cửa hàng thực phẩm chín. Bà là không muốn ở gần Đinh Văn Vũ. Ai nguyện ý ở chung với ma cà rồng? Phùng Thu Hương mặt không đổi sắc nói ra những lời đuối lý. Đương nhiên, Văn Vũ và anh cả ngươi bất hòa như nước với lửa. Đều mở cửa hàng ở trấn Tân Tuyền còn không ầm ĩ chết người. Vẫn là mở ở trấn Xuân Thụ. Các ngươi có thể chiếu cố lẫn nhau. Đinh Tú Phương nghe thế trong lòng tức giận. Cái gì mà chiếu cố lẫn nhau? Đến lúc đó là bà đơn phương chịu ức hiếp có được hay không? Bà đang muốn cẩn thận lý luận với người mẹ bất công của mình. Mộ Thanh Nghiên ôm lấy bà, ý bảo bà bớt giận. Ha ha, được ạ, trước tiên nhà cháu tìm giúp cậu. Nhưng mà cuối cùng muốn chọn nơi nào? Còn phải để bà và cậu quyết định. Đó là tất nhiên. Được rồi, quyết định như thế đi. Nhóc Nghiên Nghiên, bà ngoại đường xa đến, cái thân già này phải chịu tội. Thiếu chút nữa nóng chết. Cháu đi mua cho bà 2 que kem đi. Mộ Thanh Nghiên ra ngoài, mua về gần 10 que kem, để mọi người đều ăn. Được rồi, hơn phân nửa là vào bụng Phùng Thu Hương. Mộ Thanh Nghiên tự mình cắn một miếng, đưa cho mẹ một cái. Đinh Tú Phương lúc nãy còn giận Mộ Thanh Nghiên giúp Phùng Thu Hương nói chuyện, lúc này đã nghĩ thông. Bà dù có ầm ĩ với Phùng Thu Hương, cuối cùng chẳng phải cũng phải thỏa hiệp. Bà lại phải uổng phí khí lực, lại tổn thương thân thể. Phùng Thu Hương dù cho hồ đồ, tâm địa đen tối, cũng là mẹ đại nhân. Bà sao có thể nhẫn tâm mặc kệ bà ấy? Thôi kệ, 2 vợ chồng em Út đã muốn đến nhà học, liền để bọn chúng mở cửa hàng ở trấn Xuân Thụ đi. Có thể có bao nhiêu phiền toái được cơ chứ? Có mình giúp đỡ, cửa hàng nhà bọn họ cũng không đến mức làm ăn quá bết bát. Cũng được đi, Đinh Tú Phương ý nghĩ xoay chuyển trăm đường. Lại không biết, khác nhau một trời một vực với ý định của Mộ Thanh Nghiên. Mắt thấy sắp đến thời gian kiếp trước cậu Út đánh gãy chân kẻ trộm. Tâm trạng Mộ Thanh Nghiên thực khẩn trương. Cô luôn suy nghĩ, phải làm sao mới hóa giải được chuyện này. Cô không thể nhớ rõ cụ thể thời gian, địa điểm phát sinh và người bị hại ở kiếp trước. Lúc trước cô ôm thái độ binh đến tướng chán, nước đến đất chặn. Dù sao, kiếp trước người phạm tội là cậu Út, không phải mẹ. Chỉ cần đến lúc đó, thái độ của cô kiên quyết không cho mẹ dính vào chuyện này là được. Cách chương.